Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, xuất thủ tương trợ. 3.000 ngọc thạch, ra giá hai người đã trở thành đám người tiêu điểm. Hai người không vội không chậm theo nhường ra con đường đi tới thiếu niên trước mặt. Bán hay không? Nam tử chập chờn trong tay cây quạt. Tựa hồ đã tính trước. Thiếu niên quả quyết cự tuyệt. Liền suy nghĩ thời gian đều không cần. Không bán. 3.000 năm. 4.000. Liên tục hai lần báo giá. Gặp thiếu niên cắn môi còn không có đáp lại. Nam tử có chút nhịn không nổi. Trong tay cây quạt cũng đình chỉ lắc lư. 4.000 ngọc thạch đối với hai cái ngoại môn đệ tử tới nói đã là giá trên trời bên trong giá trên. Trời. Một cái ngoại môn đệ tử một năm tối đa cũng chỉ có thể thu hoạch được 1.000 ngọc thạch. Hơn nữa còn có thể coi là trên việc tu luyện tiêu hao các loại. Trên thực tế một năm căn bản cũng không còn lại bao nhiêu. Tự mình lần xuống núi này, cũng là theo rất nhiều người trong tay mới trù đến những ngọc thạch này. Ta đã nói rồi, kiếm chỉ bán 8.000 ngọc thạch, một điểm cũng không thể ít. Thiếu niên ôm kiếm trong tay chậm rãi lui lại, nhìn xem thiếu niên không ngừng lùi lại. Nam tử cũng có chút gấp. Ngươi khoan hãy đi, kiếm lại cho ta nhìn xem. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nghe được lời của nam tử, thiếu niên ngừng bước chân, làm sơ do dự về sau. Hắn lại lần nữa rút ra kiếm trong tay. Xinh đẹp, quá đẹp, không hổ là giá trị mấy ngàn ngọc thạch bảo bối. Tổ tông nhà ta liền không có lưu nhiều đồ vật cho ta đâu. Là lợi kiếm lại lần nữa hiện thế. Đám người vây xem cũng không cầm được tán thưởng đến. Hảo kiếm, nam tử cùng đồng bạn của hắn trong mắt cũng lóe lên một tia tham lam chi ý. Lần này gần cự ly thưởng thức càng là tăng cường bọn hắn muốn đem kiếm cầm xuống ý nguyện. Nếu có thể đem thanh kiếm này hiến cho nội môn sư huynh. Tự mình thăng nhập nội môn chẳng phải là ván đã đóng thuyền. 8.000 ngọc thạch, nhóm chúng ta có thể cho. Nam tử đối đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lập tức ngầm hiểu. Bất quá chúng ta bây giờ đi ra ngoài không mang nhiều như vậy ngọc thạch. Trên thân chỉ có 4.000. Thiếu niên vừa mới giấy lên hy vọng nhãn thần lại phai nhạt xuống. Không thấy được cái này 8.000 ngọc thạch ta là sẽ không cho các ngươi. Đã các ngươi không mang đủ tiền, như vậy thì xin đừng nên tại ngăn ta. Ta còn muốn tìm người khác. Nói đi, thiếu niên quay người muốn ly khai, lại bị mặt khác một người ngăn cản đường lui. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải sợ nha. Nhóm chúng ta là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Nam tử lộ ra ngay quần áo chỗ ngực tiêu chí, nhóm chúng. Ta thế nhưng là Thượng Kiếm Tông. Thượng Kiếm Tông đệ tử. Ngươi không cần lo lắng làm tiếp bị lừa nha. Đám người nghe được hai người tự báo ra môn. Bắt đầu nhao nhao ồn áo. Nguyên lai là Thượng Kiếm Tông đệ tử, trách không được xuất thủ hào sước, nguyện ý tiêu tốn 8.000 ngọc thạch đến mua một thanh kiếm. Tránh ra, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không bán cho các ngươi Thượng Kiếm Tông người. Ta đã nói rồi, ta phải ngay mặt giao dịch. Thiếu niên thanh âm cũng biến thành bén nhọn lên, đối phương dây dưa không ngớt cũng làm cho hắn không gì sánh được bực bội. Nam tử cười lạnh một tiếng. Cầm xuống bên hông cái túi trực tiếp ném cho thiếu niên. Đếm xem, bên trong là 4.000 ngọc thạch ngươi liền xem như tiền đặt cọc tốt. Còn lại ngươi theo nhóm chúng ta quay về tông môn cầm. Thiếu niên cũng không có đón. Chỉ là tùy ý cái túi rơi vào trên mặt đất. Bởi vì giả bộ số lượng rất nhiều. Cái túi lỗ hổng cũng rơi mất nhiều ngọc thạch ra. Ở đây quần chúng thấy được chiếu xuống trên đất mấy cái ngọc thạch. Trợn cả mắt lên, chỉ cần có thể cầm tới mấy cái, một nhà già trẻ một năm cơm nước liền có rơi xuống. Thế nào, còn không hài lòng, gặp thiếu niên vẫn như cũ thờ ơ. Nam tử giọng nói cũng bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Sợ nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông đệ tử gạt ngươi sao? Chính là, ngươi đi theo Thượng Kiếm Tông các đại gia trở về một chuyến, liền có thể lấy được. Vì cái gì không đi? Theo đám người ồn ào, nam tử cũng rốt cục lộ ra cao minh xính nụ cười. Chỉ cần đi theo bọn hắn trở về, cái này thiếu niên liền có thể cầm tới 8.000 ngọc thạch. Thế nhưng là bởi vì nhiều người nhiều miệng, bị một chút cường đạo để mắt tới cũng là không thể thế nhưng. Cuối cùng chết tại trong núi sâu không thể bình thường hơn được. Dù sao tu luyện thế giới là mạnh được yếu thua thế giới. Người yếu, cho nên người đáng chết. Tất cả mọi người tận mắt thấy thiếu niên lấy được cái này 4.000 ngọc thạch. Chuyện sau đó cũng liền cùng hai người bọn họ huynh đệ không có quan hệ. Thiếu niên không nói gì, chỉ là cúi đầu muốn nhanh rời đi nơi này. Nhưng mà, hắn con đường bị một cái hiện ra lãnh quang trường kiếm cản lại. Tiểu tử, nhóm chúng ta đã đem tiền đặt cọc cho ngươi. Nam tử cũng rút kiếm ra đến, dựa theo quy củ. Ngươi hẳn là thanh kiếm cho chúng ta. Thiếu niên ánh mắt gắt gao tiếp cận ngăn hắn rời đi nam tử. Cố nén thanh âm bên trong run rẩy nói ra. Ta ghét nhất người khác dùng kiếm chỉ lấy ta. Mà lại ta đã nói rồi. Ta sẽ không đem kiếm giao cho các ngươi thượng kiếm tông người. Cút ngay cho ta. Quần chúng vây xem nhóm cũng câm như ve mùa đông. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này thượng kiếm tông đệ tử vậy mà công nhiên tại trên đường. Cái dùng kiếm, nhưng bọn hắn càng nghĩ không thông vì cái gì. Cái này thiếu niên chỉ cần gật đầu. Cái này tràn đầy một túi ngọc thạch liền bỏ vào trong túi. Còn lại kia 4.000 coi như lấy không được cũng có thể có 4.000 ngọc thạch thu nhập a. Kia thế nhưng là 4.000 ngọc thạch. Tần Phấn thở dài. Tình hình bây giờ quả nhiên như cùng hắn đoán trước. Cuối cùng vẫn là phát triển thành ăn cướp trắng trợn thế cục. Chỉ là hắn không nghĩ tới ăn cướp lại là thượng kiếm tông môn nhân. Hệ thống đem 3 cái tuyển hạng đặt ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng vừa đứng ra đám người. Xuất thủ tương trợ phẩm chất cao sách kỹ năng cộng 1 tuyển hạng 2 thuận theo đoàn người. Cùng một chỗ ồn ào huyền cấp vật liệu cộng 1 tuyển hạng 3 giả bộ như vô sự. Tranh thủ thời gian ly khai toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 Tần Phấn gãi đầu một cái. Liền liên hệ thống tuyển hạng cũng đang cảnh cáo tự mình không nên tùy tiện lẫn vào chuyện này à. Chỉ là tuyển hạng 2 ban thưởng cũng đạt tới huyền cấp vật liệu. Vậy cái này tuyển hạng 1 phẩm chất cao được nhiều cao? Có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Đối mặt với trước sau tiếp cận lưỡi kiếm. Thiếu niên nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong đã có tử trí. Chỉ ít tại hắn trước khi chết. Không có bất luận kẻ nào có thể theo hắn trong tay cướp đi thanh kiếm này. Ta nói, thanh kiếm, chấm ngoặc kép, nam tử còn chưa nói xong. Nhưng là đột nhiên xuất hiện nhân sinh sinh nhường hắn đem lời nén trở về. Thiếu niên vừa định xông lên tiến đến, lại phát hiện có một người ngăn tại trước mắt của mình. Không nghĩ tới các ngươi thượng kiếm tông người đều là như thế ngang ngược không nói đạo lý a tương đương. Thật sự là đem tông môn mặt cũng vứt sạch. Tần Phấn nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Nam tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân xấu xí. Cũng có chút nhất kinh nhất xạ. Ngươi lại là từ đâu tới? Ngươi không cần phải để ý đến ta là từ đâu xuất hiện. Ta cái biết rõ các ngươi những người này chú định tại tu luyện trên đường cũng đi không xa. Chỉ bằng tâm cảnh của các ngươi. Tần Phấn lời nói xoay chuyển. Nhãn thần trở nên lăng lệ không gì sánh được. Cứ việc không có một tia chân khí lộ ra ngoài. Nhưng hắn phát ra khí thế chế trụ ở đây mỗi người. Đám người lặng ngắt như tờ. Bọn hắn có chút hoài nghi cái này đàn ông xấu xí tử là có hay không có như thế mạnh quyết đoán và khí tràng. Thế ngoại cao nhân phô trương phối hợp một tấm tướng mạo quái dị mặt. Thái trùng đột ngột. Mồ hôi lạnh theo nam tử khuôn mặt không ngừng trượt xuống. Liền liền cầm kiếm tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Thật mạnh cảm giác áp bách. Trần Duệ, ngươi cái gì tình huống? Làm sao lại bị một người bình thường bị dọa cho phát sợ? Nam tử một bên lau đi mồ hôi trên mặt. Một bên ở trong lòng vì chính mình động viên. Rằng co chàng diện đi qua vài giây đồng hồ. Nam tử cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn vượt qua ở giữa hai người. Hướng về đồng bạn xử cái nhãn thần. Tiếp theo tại đám người kinh hô dưới, hai người đồng thời vung kiếm, ba tương đương, hai đạo thanh giòn tiếng vang tại trên đường cái vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,